trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống của những người lao động dù vất vả nhưng nhiều người vẫn giàu nghị lực và sống theo một triết lý sống cao đẹp. Tác giả Hoàng Đình Quang khắc họa về triết lý sống của những người cần lao giữa cuộc sống đời thường qua truyện ngắn Triết Lý Thợ Hồ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này. Tốt nghiệp lớp 12, tôi thi rớt đại học. Cả ba trường đều rớt. Tôi không buồn lắm. Ba tôi không nói gì, chỉ có mẹ thì thật buồn. Mẹ tôi đôi mắt trễ xuống, không nhìn thẳng, không nhìn ai, mà hình như mẹ tìm một cái gì đó có lẽ là tương lai của tôi. Tương lai của tôi nhận quyết định nhập ngũ, rồi hào hứng theo đám tân binh lên trại huấn luyện phú giáo. Sau 3 tháng tôi được bổ sung về phòng hậu cần tỉnh đội. Ở một cơ quan quách xì dao này, tôi lại được biên chế vào một bộ phận nghe cũng quách không kém, đội xây dựng cơ bản. Nghe vậy nhưng không phải vậy, mà chúng tôi là một tiểu đội thợ hồ. Thì mọi lẽ cũng đến vậy là cùng. Ai cũng nghĩ làm anh bộ đội thì chiến đấu ngoan cường, từ nhân dân mà ra, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kẻ thù của chúng tôi bây giờ là những bao xi măng, còn những hố móng có lẽ còn phức tạp hơn cả giao thông hào ngày xưa. Tuổi 18 rưỡi của tôi vốn đã được đô thị hóa nên còn lẳng khẳng lắm. Cũng qua mau cái thời hạn 2 năm, tôi xuất ngũ. Trở về nhà với vốn liếng xạ kết bài 1, 3 bài chính trị cơ bản và trình độ thợ hồ bậc bét. Tôi thấy mẹ vui lên một chút. Còn ba, thằng này có tay nghề công nhân xây dựng do quân đội đào tạo. Về nhà nghỉ ít bữa đi rồi tao qua nói với chú Tiền cho mày theo chả. Mẹ tôi bừng mặt. Cái gì? Ông tính cho nó theo cái nghề thợ hồ suốt đời chắc? Ba tôi vẫn cười lạc quan. Thì làm sao? Má bay nghĩ nghề thầu xây dựng kém lắm hả? Chú Tiền với ba là bạn từ hồi nào thì tôi không biết. Chỉ nghe nói là chú tốt nghiệp kiến trúc sư đã lâu, làm cho nhà nước mấy năm đó. Gặp lúc đổi mới, chú nhảy ra mở cơ sở xây dựng, rồi thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Nghe ba và mẹ nói với nhau như vậy đó, tôi thấy cũng cần phải bày tỏ ý kiến. Làm chỗ chú Tiền lương khá không ba? Khá hay không còn do nơi mình. Mày mà ngon, chả cho mày làm cai làm sếp, chắc là lương cao à. Vậy cho con theo ổng đi. Tôi quyết định rất nhanh gọn. Ba tôi nói để ba dẫn tôi tới bàn giao cho chú Tiền, nhưng tôi không muốn. Chú Tiền tuổi còn trẻ, nhưng cái trán đã rộng, cằm hơi hóp lại, ngó bộ gió không mấy rộng rãi. Ngắm tôi hết lượt từ đầu tóc cho tới đôi giày, giải bố. Biết xây à? Thưa chú, con biết xây mà xây nhà cầu cho đại đội không à? Tôi tưởng chú Tiền thế nào cũng làm nghiêm mà nét cho tôi một chập. Nào ngờ ổng ngửa người ra ghế mà cười in hệt là cải lương. Giỏi, giỏi lắm. Thanh niên bây giờ đi xin việc mà dám nói năng tục tiểu như vậy là nhất xứ rồi đó. Chú Tiền không nói gì nữa mà kêu qua máy bộ đàm. Ông Năm đó hả? Lên văn phòng, tôi có chút việc nha. Có tiếng gõ cửa nhẹ, rồi cánh cửa bằng nhựa màu trắng ngà được đẩy ra. Một ông già râu tua tủa trắng, cái lưng hơi cong xuống trong chiếc sơ mi bạc màu mỏng dính. Ông già nhìn tôi rồi hơi khom mình xuống. Ông cho gọi tôi à? Chú Tiền ngẩng lên ngó thẳng vào tôi, nhưng miệng lại nói với ông già. Ông Năm ngồi xuống đây đi. Ông biết thằng này không? Nó là thằng con quý tử của bà Nghĩa, bạn tôi đó. Đi nghĩa vụ về, biết xây nhà cầu cho đại đội đi cầu tập thể. Tôi giao nó cho tổ ông á, ráng mà kèm cặp nó nghe ông Năm. Tôi cúi đầu nhí nhí chào sư phụ một cách kính cẩn. Dạ con chào ông Năm ạ. Ông già Năm vẫn ngồi im, đầu hơi cúi xuống. Chú Tiền nói thêm. Nó biết dở dẻ nghề xây nhờ đi nghĩa vụ. Thôi, theo ông Năm về tổ đi. Tôi theo ông già sư phụ, đầu ngẩng lên vẻ hiên ngang bất cần. Vài khúc cây tháo từ giàn giáo ra, tu tủa những đinh là đinh được đóng với nhau lỏng lẻo, gác lên vài tấm tôn phết rô xi măng. Đó là lán của thợ hồ, chống chơ và tấm dáng dính đầy xi măng làm giường. Tôi không lấy thế làm bi quan, bởi vì tôi tin vào cái số của mình thế nào cũng có ngày lên cai lên xếp. Với ông Năm, mọi người chỉ biết ông thứ Năm, không rõ là tên gì. Đôi khi, để khỏi lẫn lộn với vô vàn những ông Năm khác, người ta gọi ông bằng cái tên Năm Thợ Hồ. Viết hoa hẳn hoi, tóc bạc râu thưa nhưng cũng bạc, chỉ có cặp chân mày là đen thui, lại dựng ngược, hơi xiên vào bên trong, nòm khá dữ. Nhưng tánh ông hiền khô, đã vậy lại hơi gù lưng, đến nỗi vai áo ông bạc phết vì nhô ra dưới bầu trời, không nón mũ nào che kín. Ngày đầu tiên đi làm về, mọi nơi trong cơ thể tôi đau rã rời, bắp tay như có ai nện, còn bàn tay thì phồng lên ứ máu vì đập gạch kéo xô. So với những ngày ở quân ngũ thì đội thợ hồ của ông Năm quá là khổ sai. Nằm xuống tôi ngủ được một giấc ngắn rồi tỉnh giấc không sao ngủ lại được. Ra thế nhỉ, 22 tuổi mà nhuốm già là có bệnh rồi đó. Những ngày sau tôi sung vào tổ bẻ sắt, không phải lao lực như đánh giữa, nhưng tay chân đổ toe máu tươi, mồ hôi ra xót đến tận tim gan, cực thật. Rồi một lần tính tò mò cộng với sự tự tin thái quá mà tôi đâm ra dại dột, hỏi ông Năm một câu: "Bác Năm à, có phải ngày xưa chú Tiền đưa bác từ Cần Thơ về phải không?" Ông Năm ngừng tay xẻng, nhìn tôi như cái ăn trộm nhìn một viên cảnh sát, khẽ gật đầu. Cặp chân mày đen bóng của ông càng xiên vào đến tận tinh mũi. Ông không nói gì, lại tiếp tục công việc. Tôi biết mình dại, lo lắng. Chợt ông Năm nhìn tôi: "Cậu học hết lớp 12 rồi phải không?" "Dạ phải, có chi vậy bác Năm?" "Đi nghĩa vụ về à?" "Dạ." Tôi không hiểu ông già sẽ định làm gì tôi đây, nên người gồng cứng, sẵn sàng để ứng phó. Bỗng ông chìa bàn tay đầy những ngón thô ngắn và sần sùi những vết thẹo trắng nhẫn ra trước mặt tôi. "Mày cho bác điếu thuốc." Vẻ chân tình ấy làm lòng tôi xuất hiện một cảm giác thân thiện và kính trọng ông già. Những ý nghĩ về một ông lão bơ vơ bị bỏ rơi rớt, một con người tầm thường trong một cái nghề tầm thường, bỗng tan biến. Tuổi trẻ của chúng tôi là như vậy, yêu đấy, ghét đấy, trọng đấy và rồi khinh đấy, như hai mặt của bàn tay, khó mà kiên định được. 2 năm trong quân ngũ rồi trở về, tôi khát khao có một tình bạn hữu. Trong lý lịch quân nhân của tôi có một bạn thân nhất, tôi ghi vô số kể, hiếm là hết giấy. Thế nhưng rồi sau đấy tôi nghĩ về họ, những người bạn thân của tôi cũng dần dần lui vào hậu trường của trí nhớ. Tôi lại lăn mình vào cuộc mưu sinh, lại có những người bạn mới. Và trong thâm tâm tôi coi ông già thợ hồ vừa nghèo vừa hèn là bạn. Đúng, ông chỉ là bạn của tôi thôi, bạn già. Một lần tôi tính mua chiếc xe cũ của anh Chính cùng tổ, chiếc xe đam đời Easy of F giá 7 chỉ, nhưng tôi mới để dành được có 4 chỉ. Xin trả góp, anh Chính không chịu. Thay thế ông Năm gọi tôi ra, đưa cho tôi sắp tiền. "Tao có chừng đây nè, đủ trả cho anh Chính hộp." Tôi ngần ngừ rồi cầm lấy sắp bạc, đếm thấy vừa đúng 3 chỉ. Có xe rồi, nhưng tôi mang nợ. Tôi không thích nợ, đúng ra là sợ nợ nần, dù nợ ông bạn già. Ông không đòi, nhưng tôi cứ thấy áy náy. Thế rồi tôi tích góp xin thêm mẹ, nửa năm sau đủ tiền trả ông Năm. Ông cầm tiền, dẫn tôi ra quán, chỉ xuống ghế. "Tao bao mày ăn châu nhậu nè, nhưng mà tao phải cho mày một bài học á." Tôi lo lắng nhìn ông, nhưng không dám hỏi. Uống 3 ly rượu thuốc, ông đặt đi xuống. "Cái tướng mày không có giàu nổi đâu con à." "Sao vậy ông Năm?" "Còn sao nữa?" Ông Năm bỗng nổi nóng. "Mang nợ mà vô vàng đem trả thì chẳng bao giờ khá nổi." Ông Năm biểu con: "Thôi được rồi, nghe đây. Có lần mày hỏi tao rằng ông Tiền đem tao về đây phải không?" "Đúng, khi đó tao cũng có tiền, cũng sên sang lắm vì tao có nghề. Nghe ông Tiền vừa mở công ty, ông kêu tao về giúp, tao nghe theo. Nghĩ mình ít văn quá, rốt cuộc cũng chỉ là một thằng thợ quèn." về làm với người có học, lại có kinh nghiệm làm ở trong nhà nước, biết đâu chả có ngày thành danh phận, nở mặt với thiên hạ. Nhưng làm với nhau thời gian, ta mới biết là thằng chả không hề có một đồng cát ngoài số tiền 3 cây vàng của tao. Nhưng tiền là người giỏi vay mượn, và cũng có tài lì nữa đó. Khi mượn ai tiền hứa ngon lành, nhưng khi trả thì lờ đi. Đòi gắt có tới cả chục lần thì hắn trả, nhưng có lúc giá trị chỉ còn một nửa à. Phần vì giá đất tăng lên, phần vì đồng tiền bị sụt giá. Tao nghĩ tiền giàu là phải, ai như mày đỡ có vài chỉ vàng cái vội vàng mang trả, làm sao mà giàu được hả con? Tôi giật mình vì sự thật, và càng giật mình hơn vì cái kiểu triết lý của ông Năm Thợ Hồ. Sau một năm nhận việc, quả đúng như lời dự đoán của bà tôi được giao chức cai, tức tổ trưởng, ở công ty của chú Tiền. Và trong nghề thợ hồ là phải dùng chữ cai mới đúng. Nhàn, lương cao, oai và rất có nhiều thực lực là chẳng phải chịu trách nhiệm gì, vì suy cho cùng cũng chỉ là anh làm thuê như những người khác. Nhưng họ là phu. Một hôm tôi được dời về văn phòng, ở đó tôi thấy có nhiều người lạ, và đặc biệt có một chiếc xe jeep chở mấy người công an tới. Họ nhảy ra khỏi xe và đứng trước mặt chú Tiền, giám đốc của tôi. Một người gióng giạc đọc lệnh bắt tạm giam giám đốc. Trong khi bao nhiêu người sững sờ run rẩy, thì tôi lại cảm thấy bình thản như là mình đã được biết trước. Trên đường trở về đội, tôi mới cảm thấy lo cho chú Tiền và lo cho cả chính tôi. Ông Năm nhìn thấy tôi bơ thờ rồi hỏi: "Ông có bị còng tay không?" Tôi lắc đầu, gieo mình xuống bộ dáng. Vài năm sau, chú Tiền được tha, nhưng chú không thành lập công ty nữa mà chuyên mua bán xe máy cũ. Đến chơi nhà tôi, chú rủ tôi theo chú, nhưng tôi từ chối. Công ty giải thể từ ngày chú Tiền bị bắt, thế rồi tôi lại làm đệ tử của bác Năm. Thầy trò tôi dắt díu nhau đi tìm việc. Ai bảo gì cũng làm, nhưng chỉ xung quanh việc xây xoảng vô giữa xi măng. Vào dịp gần Tết, chúng tôi cũng kiếm được khối tiền. Tôi theo bác Năm cùng làm, cùng ăn, cùng ngủ, thỉnh thoảng về thăm ba mẹ, đưa cho mẹ ít tiền, ngồi nhà một chút rồi lại đi. Một hôm bác bảo tôi: "Sức của ta hồi này thấy yếu rồi Hải à, không biết là còn làm được bao lâu nữa đó. Bác hỏi thiệt mày nha, mày có định làm nghề này lâu dài không?" Tôi lúng túng chưa biết trả lời sao, đành nói thật: "Con tính theo bác Năm đặng học nghề tới khi nào?" Ông già cười méo mó: "Tới khi nào ta chết phải không? Được đó, nghề này nó cực nhưng không bạc. Tuy nhiên để theo được nó, cần phải hiểu nó. Nó cũng có một triết lý nghề nghiệp như mọi triết lý nhân sinh." Tôi hấp tấp hỏi: "Triết lý sao bác Năm?" "Ngày mai mày sẽ biết." Sáng hôm sau, hai thầy trò tôi lại ngồi uống cà phê đầu hẻm. Ngồi mãi không thấy ông Năm nói gì về công việc, nhất là cái triết lý nhân sinh của ông. Tôi đang sốt ruột thì ông bảo: "10 giờ trưa nay mày pha cho tao một thùng vôi màu với một cây chổi. Thầy trò mình được làm khách, khách sang à nghe." Tôi làm theo, chúng tôi ngồi xe ba bánh đến trước một ngôi nhà sang trọng. Bấm chuông, người ra mở cửa. Tôi giật mình: "Chú Tiền." Trong nhà lô nhô người, chúng tôi được mời vào bàn tiệc. Toàn những người sang trọng, có cả các cô gái nõn nà xinh đẹp và có vẻ ngả ngớn. Chú Tiền trấn an khách khứa có vẻ như đang ngạc nhiên trước sự có mặt của chúng tôi. "Giới thiệu với anh em, đây là ông Năm Thợ Hồ, người có tài quét vô nhất nhị thành phố đó. Hôm nay tôi mời ông đến biểu diễn cho chúng ta coi, đảm bảo là vui. Bây giờ mọi người cứ tự nhiên ăn nhậu đi, coi như là không có chuyện gì xảy ra nha. Mà tôi thì lại muốn quét vô cái trần này." Chú Tiền chỉ lên trần nhà, nói với chúng tôi: "Bắt đầu đi ông Năm. Nếu mà ông quét vô xong cái trần này mà không một giọt nào rơi xuống, ông sẽ nhận được 1 cây vàng. Còn nếu mà có một giọt nào rớt xuống thì ông không mất gì cả." Ông Năm không nói gì, sắc mặt chợt đỏ bừng lên rồi tái ngắt. Lặng lẽ bắt cái thang chống bên cạnh bàn nhậu, leo lên rồi ra hiệu cho tôi đưa dôi và chổi cho ông. Khách bên dưới lo lắng nhìn lên thì chú Tiền Dung: "Vô đi, vô!" Bàn tay co quắp và cánh tay khô cứng của ông bắt đầu vươn ra, từng nhát chổi ướt dôi lướt trên trần nhà. Dù chú Tiền có giục thế nào, các quý vị phong lưu bên dưới cũng không tài nào ăn uống được. Có lẽ họ sợ không chỉ một giọt nước dôi màu, mà có khi cả cái thùng sơn ụp lên trên đầu họ. Tôi muốn hét lên: "Dừng cái trò bị ổi này lại đi bác Năm!" Nhưng tôi cũng lại muốn ông Năm chiến thắng. Thời gian như ngưng lại, và khi nhát chổi cuối cùng của ông kết thúc, tôi đỡ thang cho ông xuống. Hơn chục cặp mắt đỏ đi soi mói, vẫn không tìm thấy một giọt dôi nào trên mặt bàn. Mọi người lặng ngắt, còn sắc mặt của chú Tiền đang từ xám ngắt bỗng trở nên đỏ tía. Giọng chú lắp bắp: Ông Năm ông giỏi quá, nhưng mà hôm nay tôi xin tạm thiếu ông." Như đã biết trước, ông Năm ra hiệu cho tôi gấp thang xách xô và chổi, còn ông đi thẳng không chào ai. Tôi đuổi theo ông ra cổng nhà chú Tiền. "Bác Năm, chú Tiền lại xù." "Không sao, ta đi dặm cái chuồng heo cho bà bãi." Không thể nén được sự kính phục, tôi hỏi nhỏ: "Bác Năm có bí quyết gì mà bác không để rớt một giọt vậy bác?" "Không, không phải là bí quyết mà là triết lý." "Triết lý à?" "Đúng, đừng có tham. Mỗi lần dúng dôi chỉ quét một nhát, nếu tham thì sẽ hỏng." "Thì ra thế à, đúng là một triết lý nhân sinh." Quý tín giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Triết Lý Thợ Hồ, truyện của Hoàng Đình Quang. Chương trình đọc truyện của Đài Phát Thanh Truyền hình Tiền Giang trưa nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện tối nay. Thân mến chào tạm biệt.